Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 515, hoàn thành nhiệm vụ chặt củi, góc truyện audio.com, dìu chặt củi đạo sĩ, hạng, huyền thoại độ bền, 1,000, 1,000, sức mạnh tấn công, 310 phát ra ngọn lửa mạnh mỗi khi độ bền bị giảm. Dễ dàng cắt cây lân tinh trắng, ảnh hưởng đến ngọn lửa của cây lân tinh trắng, một chiếc dìu giống những thứ được sử dụng bởi các đạo sĩ ở Shangri-La. Vốn dĩ nó là thứ không thể tồn tại trong thế giới con người, nhưng thợ rèn huyền thoại Grid đã phá vỡ các quy tắc và tạo ra nó. Đó không phải vì ác ý, cũng không phải là một trò may rủi. Đó là kết quả của việc tạo ra một hình dạng lý tưởng và hoàn toàn là từ khả năng của Grid. Dìu đạo sĩ do Grid sản xuất có tác dụng tốt hơn nhiều so với các loại dìu đạo sĩ thông thường. Điều kiện sử dụng, đạo sĩ, trọng lượng, 410, bạn đã sản xuất ra một vật phẩm xếp hạng huyền thoại, tất cả các chỉ số vĩnh viễn tăng thêm cộng 10 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng thêm cộng 500. Đóng ngoặc vuông, bạn nhận được một hiệu ứng có lợi do tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất. Chỉ số may mắn đã tăng thêm 5, đóng ngoặc vuông, nó phải là một vật phẩm huyền thoại đặc biệt mà anh ấy tạo ra nên mới khiến cho hệ thống thưởng thêm hiệu ứng có lợi cho nó. Grid vẫn luôn cảm thấy thiếu trí tuệ và may mắn nên điều này khiến cho cậu ấy thấy đủ hạnh phúc để có thể bay lên. Cậu ấy cảm thấy như có một cơn mưa ập đến sau những ngày hạn hán. 16 điểm may mắn, quá ngon, điểm may mắn khó nâng cao hơn bất kỳ chỉ số đặc biệt nào khác. Vì không thể phân phối điểm chỉ số cho nó và các hành động có thể tạo ra hiệu ứng có lợi là ngẫu nhiên hoàn toàn, vì vậy việc tăng trưởng điểm này rất khó và thậm chí cả hiệu ứng danh hiệu cũng không áp dụng cho nó nữa. Vậy mà giờ chỉ số may mắn của cậu ấy đã tăng 15 điểm một lúc và lên tới 16. Thật kinh ngạc, thực sự tuyệt vời. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ số may mắn của cậu ấy tiếp tục tăng như thế này? Sẽ có một ngày mình có 100% cơ hội kiếm được vật phẩm huyền thoại. Móc lửng, cũng giống như việc sẽ luôn giành được giải nhất khi mua vé số vậy. Grid lúc này đang đếm những con gà trước khi chúng nở ra khỏi vỏ. Điều này thực sự rất tốt. Một chiếc dìu làm bằng gỗ trắng từ cán đến cuối lưỡi dìu. Cậu đã do dự mất một lúc về việc làm cán bằng gỗ lân tinh trắng hay không, nhưng đó là một lựa chọn tốt. Mình đã học được rất nhiều điều ngay sau khi đến lục địa phía đông. Grid đã học được cách tận dụng các đặc tính của khoáng thạch từ lò rèn búa trắng và có thể nhìn ra được sự tồn tại và đặc điểm của cây lân tinh trắng thông qua nhiệm vụ do Y đưa ra. Nhìn lại thì Y đúng là người tốt chứ không phải kẻ xấu. Ông ta đã cho mình thử việc. Có lẽ ông ta đã biết kỹ năng của mình ngay từ đầu theo bản năng. Grid thấy xấu hổ về bản thân vì đã đổ lỗi cho Y suốt ngày hôm đó. Đúng vậy, không có thợ rèn nào là người xấu cả. Ông ta cũng tốt như Khan cũng nên, dù điều gì đã xảy ra đi nữa thì kết quả cũng là tốt. Sau việc này, sự không ưa Y của Grid đã chuyển thành thích. Đó là kết quả của việc Grid giành được một kết quả tốt. Tương đương gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình. Dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình tương đương. Grid vui vẻ ngâm nga sau khi chặt củi xong và trở về lò rèn búa trắng, rồi cậu ấy hét lên với Y và những người thợ rèn khác. Tôi tới giao củi, tại sao Grid lại vui mừng đến vậy? Bạn đã tạo ra vật phẩm huyền thoại thứ 20. Một điều đặc biệt đã xảy ra. Thông báo ngắn gọn này. Góc truyện audio.com đã vương vấn trong tâm trí cậu sau khi tạo ra chiếc dìu lân tinh trắng. Đó là lý do chủ yếu đằng sau tâm trạng tốt của Grid. Ai, móc lửng, một thanh niên tóc đen đến để giao củi. Y ban đầu cũng không nhận ra anh ta là ai, vì ông là chủ sở hữu của một trong 4 lò rèn lớn ở Pangaea và không thể nhớ hết được những kẻ làng nhàng khác. Mình đã gặp cậu ta khi nào? Đôi mắt hoang dã mà lại mãnh liệt như diều hâu vậy. Y nhớ mang máng rằng đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó trước đây. À, móc lửng, Y lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Grid tóc đen và sau đó trở nên ngạc nhiên. Đó là sáng sớm nay, có một người mơ ước để trở thành một thợ rèn nhưng lại không có chút kiến thức nào, và cậu ta đã đi làm nhiệm vụ chặt cây lân tinh trắng. Người thanh niên này chính là người đó. Hả, móc lửng, đừng nói cậu ta đã thực sự chặt được cây lân tinh trắng nhé. Y bối rối và bật cười. Đó là điều không thể. Móc lửng, cây lân tinh trắng cứng như sắt rồng vậy. Cắt nó ư, điều đó là không thể trừ khi những người giỏi nhất ở Vương quốc Hoan đến đây. Chứ nếu dễ thì làm sao có cây lân tinh trắng 1.000 năm tuổi được. Cậu là chàng trai sáng nay. Cậu biết rằng tôi không muốn củi thông thường, phải không? Tất nhiên, tôi biết rõ chứ, đây là củi rất đặc biệt. Grid rất rạng rỡ, Y nghĩ nó thật nực cười. Đúng, đó không phải là củi mà ai cũng có thể lấy được. Vậy mà cậu ta nói đến để giao củi. Hay là anh ta đã sơn gỗ thành màu trắng à? Oai sẽ không bị lừa bởi một thủ thuật rẻ tiền như vậy đâu. Reed cười tâu toét với Oai và giơ ngón tay cái lên. Đáng kinh ngạc, ông đã nhìn thấy kỹ năng của tôi chỉ bằng một cái nhìn và giao cho tôi một nhiệm vụ khó khăn phải không? Ông đã biết ngay từ đầu là tôi có thể chặt cây lân tinh trắng. Oai không thể hiểu được điều vô lý như vậy. Họ đang nói chuyện mặt đối mặt với nhau, nhưng có vẻ như không ai hiểu ai cả. Oai đứng trong bóng râm nên chỉ có thể nhìn thấy làn da ngăm đen của ông ta được thôi. Reed rút gỗ lân tinh trắng ra. Tôi đã học được nhiều điều nhờ ông đó. Đây là những gì ông đã yêu cầu. Tên này không phải là một kẻ lừa bịp bình thường. Đây là một kẻ lừa đảo điển hình. Hắn sử dụng những từ ngữ mơ hồ và gây mất tập trung để khiến người khác kém cảnh giác hơn. SAMM, nó sẽ không hiệu quả với ta đâu. Oai không bao giờ tin tưởng ai kể từ khi bị vợ mình phản bội. Ông ta tin rằng Grit là kẻ lừa đảo và bắt đầu nhìn đống củi với ánh mắt ngờ vực. Cố gắng lừa ta bằng cách sơn gỗ sồi thành màu trắng à hả? Hả, mặt của Oai bỗng trở nên tối hơn. Ông ta nhìn đống củi với vẻ không tin và bắt đầu nhìn kỹ chúng hơn. Sau đó ông ta càng ngày càng sốc, đờ đây thực sự là gỗ lân tinh trắng, móc lửng, ông ta chắc chắn là chúng, không có gì phải nghi ngờ cả. Vì vậy Oai đã bối rối, à anh ta thực sự đã chặt được cây lân tinh trắng, móc lửng, cây lân tinh trắng khó bị đốn hạ không chỉ vì mỗi độ cứng của nó, mà còn vì bản chất của nó là phát ra ngọn lửa ngay khi nó bị tổn hại. Vậy nên cho dù có một người chặt được cây lân tinh trắng thì cái chết vẫn đang chờ họ. Vậy nên không thể nào lấy củi từ một cây lân tinh trắng còn sống được. Nhưng thanh niên tóc đen trước mặt Oai này, nói thật là Oai không biết tên anh ta, nhưng thanh niên vô danh đó đã chặt được cây lân tinh trắng. Không thể nào, Oai kinh ngạc đưa ra kết luận, có lẽ cậu thanh niên trước, gocchuyenaudio.com, mặt này là, một tiểu phu huyền thoại, có thể dùng rìu vàng và bạc, một khi có người đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực họ sẽ trở thành một đạo sĩ. Đây có phải là một đạo sĩ sắp tới được Shangri-La chăng? Đúng, đó là sai lầm của chính Oai khi ông ta đã nghĩ rằng người thanh niên này muốn trở thành một thợ rèn học việc. Trên thực tế, cậu ta không phải là một thợ rèn, mà cậu ta là một tiểu phu cừ khôi. Ha, ai biết rằng lò rèn của mình sẽ có một người như vậy giúp đỡ chứ? Có lẽ cha ông đã thỏa thuận với người này để giúp lò rèn búa trắng từ trước. Chắc hẳn cậu ấy đã nhớ về những mối quan hệ cũ với lò rèn búa trắng và tìm đến đây giúp họ. Cảm ơn cậu, tôi rất trân trọng. Oai đã mắc vào một sự hiểu lầm lớn và cúi đầu trước Grit. Sao ông ta tự dưng cúi đầu vậy? Biểu cảm của Grit đanh lại. Cảm ơn tôi vậy có nghĩa là ông không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra ư? Đừng nói với tôi rằng ông đang cố gắng giảm giá trị của tôi xuống phải không? Đôi mắt của Grit đã thay đổi khi cậu ấy nói những lời này. Cậu cũng hạ giọng nữa. Nó là để bày tỏ một mối đe dọa về những gì sẽ xảy ra nếu Oai lấy đi một số phần thưởng của nhiệm vụ. Ôi, áp lực này, Oai cảm thấy hồi hộp rất nhiều khi nhìn Grit, đây thực sự là một đạo sĩ. Trên thực tế, cậu ấy không cần phần thưởng gì cả. Nhưng mình sẽ cảm thấy gánh nặng trên vai nếu cậu ấy giúp mình mà không nhận lại bất cứ thứ gì. Móc lửng, đúng là trái tim bao la như biển cả. Oai cảm thấy thực sự xúc động, không đời nào, tất nhiên tôi sẽ trao những phần thưởng xứng đáng. Tinh tinh tương đương, sau đó, một cửa sổ thông báo nhấp nháy trước Grit. Độ khó của nhiệm vụ chặt củi, đã được tiết lộ, đóng ngoặc vuông, độ khó của nhiệm vụ chặt củi, là SS cộng, đóng ngoặc vuông, phần thưởng cho nhiệm vụ chặt củi đã thay đổi, đóng ngoặc vuông, kinh nghiệm của nhân vật và kinh nghiệm của tất cả các kỹ năng sẽ tăng 40%. Đóng ngoặc vuông, hơi thở thợ rèn huyền thoại đạt LV, 7, đóng ngoặc vuông, thợ rèn nổi giận đạt LV. 7. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, khinh đạt LV. 8. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, sát đạt LV. 7. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, 3 đạt LV. 6. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, đỉnh cao đạt LV. 6. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, khống chế đạt LV. 4. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của kiếm pháp Pacma, siêu việt đạt LV. 4. Đóng ngoặc vuông, điểm thân thiện với chủ nhân Oai của lò rèn búa trắng đã đạt tối đa. Đóng ngoặc vuông, trong tương lai, bạn có thể mua tất cả các vật phẩm trong lò rèn búa trắng với giá rẻ hơn 20%. Hàng hóa bạn bán sẽ được mua với giá cao hơn 20%. Đóng ngoặc vuông, chà, nhiệm vụ thực sự khó khăn. Cậu ấy đã thấy hợp lý khi thấy đó là một nhiệm vụ SS cộng. Thế còn nhiệm vụ SSS thì khó đến đâu nhỉ? Reed nghĩ rằng cậu ấy có lẽ là người chơi duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ khai thác cây lân tinh trắng này. Đó là một nhiệm vụ mà chỉ một trong 2 tỷ người chơi có thể hoàn thành mà thôi. Nếu xem xét độ khó, cậu ấy cảm thấy 40% kinh nghiệm nhân vật và kinh nghiệm kỹ năng thực sự ít hơn mức xứng đáng. Có lẽ ít nhất cậu ấy phải đạt được một cấp độ mỗi thứ mới đúng. Reed cảm thấy hơi tiếc, sau đó oai nhìn Reed và hỏi một cách cẩn thận, à mà tên của cậu là gì? Người đàn ông này thậm chí còn không biết tên của mình ư? Reed trả lời với vẻ mặt vô lý và oai nắm lấy cả 2 tay của cậu. Cậu có biết cuộc thi sản xuất trang bị chiến đấu nổi tiếng của Pangea không? Cuộc thi sản xuất trang bị chiến đấu, móc lửng, Reed không, gocchuyenaudio.com, biết, cậu không thể trả lời được trong khi oai hét lên với cậu. Reed, tôi mời cậu đến xem cuộc thi, để đền đáp công lao của các cậu, năm nay lò rèn búa trắng nhất định sẽ vô địch. À, miệng Reed nhếch lên, cậu không thể cưỡng lại cơ hội để được quan sát kỹ năng của những người thợ rèn ở lục địa phía đông được. Cuộc thi sẽ diễn ra khi nào? Trong 3 ngày nữa. Được rồi, cậu ấy có thể dành 3 ngày để thích nghi với các khu săn bắn gần Pangea và trở về với những chiến lợi phẩm để bán. Reed đưa ra quyết định và gật đầu. Tôi hiểu, tôi sẽ mong đợi để được thấy điều gì đó tốt đẹp trong 3 ngày tới. Chương 516, Anh hùng vĩ đại, cách chương.